Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, Mặc Hân biến hóa. A, rít lên một tiếng để Mặc phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người chấn kinh. Thanh âm phương hướng chính là từ Mặc Hân gian phòng bên kia truyền đến. Đang cùng Mặc Long so rượu Diệp Thần đột nhiên nghe đến cái thanh âm này. Trên mặt lộ ra cười khổ, ám đạo đến cùng là nữ nhân a, miệng phía trên quật cường bộ dáng. Trên thực tế bây giờ trở lại gian phòng thì không kịp chờ đợi đem dưỡng nhan đan ăn hết. Diệp Thần nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được, cái tiểu nha đầu này tại phục dụng dưỡng nhan đan về sau phản ứng. Trên thân tạp chất cũng không cần nói. Đối với thần giới Mặc Hân tới nói, loại vật này đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là trước ngực cái kia hai đoàn, sợ mới là cuối cùng để cho nàng điên cuồng kêu to nguyên nhân. Choảng, choảng, phần phật, oanh ầm ầm, trong lúc nhất thời, Mặc Hiên, Mặc Long, Tiếu Cho, thậm chí Lỗ Tiễn cùng đông đảo Mặc gia thị vệ trước tiên làm đi ra phản ứng. Bóng người cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, mang một ít chánh choáng Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Nắm thảo, các ngươi muốn hay không phản ứng nhanh như vậy? Nói xong, bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai chân phía dưới Yến Yêu Quyết cơ hồ đã phát huy đến cực hạn. Hắn nhất định phải tại trước tiên đi vào Mặc Hân cửa gian phòng, ngăn cản mọi người xâm nhập. Nói đùa cái gì, một cái nữ hài tử nhà phát sinh lớn như vậy biến hóa, chỉ sợ liền một thân vừa người y phục đều không có. Cái này nếu để cho một đám đại lão ra xông đi vào thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Không nói đến Mặc Hân cái nha đầu này có thể hay không tự sát, nhưng là khẳng định sẽ cùng chính mình liều mạng đi. Tựa như Diệp Thần suy nghĩ trong lòng một dạng. Mặc Hân tuy nhiên thở phì phì rời khỏi, nhưng là về đến phòng về sau, lập tức sẽ móc ra Diệp Thần cho chính mình hai viên thuốc. Nàng đầu tiên là nhìn xem Bách Thảo Đan, thầm nghĩ đến Diệp Thần nói với tự mình, chính mình cảnh giới tốt nhất là đạt tới viên mãn về sau mới có thể phục dụng. Tuy nhiên đối Diệp Thần mặt ngoài rất khó chịu Mặc Hân, lại là đối Diệp Thần lấy ra đan dược 10 phần tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính mình ca ca, tại Diệp Thần trị liệu phía dưới, ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, chẳng những thân thể khỏi hẳn, còn đột phá cảnh giới. Nếu như không là bởi vì chính mình thân nữ nhi, nàng đều muốn thỉnh cầu Diệp Thần có thể hay không để cho chính mình cảnh giới cũng đột phá một chút. Bất quá bây giờ cũng tốt. Đây không phải còn có một khỏa có thể làm cho mình nơi này biến đến càng lớn đan dược sao? Sau đó nàng thì phục dụng dưỡng nhan đan. Trung gian biến hóa đã nói rất nhiều lần, nơi này liền không lại lặp lại. Mặc Hân chẳng qua là cảm thấy chính mình trước ngực căng căng, sau đó vô ý thức sờ một chút. Cái này sờ một cái không sao cả, mềm núc ních bên trong không thiếu khuyết cứng chắc. Riêng là khụ khụ, thứ nhất lồi ra địa phương, càng làm cho nàng không khỏi dùng ngón tay mò hai lần. Một câu hẳn là đủ, lại nhiều xét duyệt đại ca lại tốt tìm ta trò chuyện. Lại nói từ trên xuống dưới nhà họ Mặc mọi người, khi bọn hắn đi vào Mặc Hân cửa gian phòng thời điểm, Diệp Thần đã xuất hiện ở đây, hai vai một đứng thẳng, ta cảm thấy mọi người vẫn là chờ ở bên ngoài một sẽ khá tốt. Ta cam đoan bên trong sự tình gì đều không có phát sinh. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên, Mặc Long cùng Tiếu Long Hoa Lỗ Tiễn, còn có Mặc gia đông đảo thị vệ nhìn đến Diệp Thần nhẹ nhõm bộ dáng, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chất nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Thúc thúc có chút nghe không rõ. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, trong lòng phi thường chấn kinh. Mặc Hiên không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ nhanh như vậy. Hắn là làm sao xuất hiện ở đây? Hắn dám cam đoan, tại trên bàn cơm thời điểm, tuyệt đối là chính mình dẫn đầu làm đi ra phản ứng. theo sát sau Lỗ Tiễn, cùng Mặc Long cùng tiếu cho, hắn đều có thể cảm nhận được khí tức, duy chỉ có không có cảm nhận được Diệp Thần mảy may khí tức. Diệp huynh, việc khác ta tuyệt đối nghe ngươi, nhưng là bên trong người là muội muội ta. Ta, chấm ngoặc kép, Mặc Long còn muốn nói điều gì, cũng là bị Diệp Thần trực tiếp đánh gãy. Ngươi muốn là tin ta, hiện tại liền đi tìm hai kiện rộng thùng thình nữ trang. Sau đó tìm một nữ nhân đưa vào đi, khẳng định không sai, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại cũng là mặt mò đỏ ửng. Bởi vì hiện tại bất kỳ quyết định gì đều muốn để mọi người đối với mình như thế thần toán nắm giữ. Hoài nghi, muội, ngươi ở bên trong có sao không? Ai ngờ Mặc Long cái này thời điểm cũng không có nghe theo Diệp Thần lời nói, mà chính là lôi kéo cuống họng quát, an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ, đang đợi trong phòng Mặc Hân trả lời, nếu là hơi có gì bất bình thường kinh, bọn họ tuyệt đối sẽ tại trước tiên xông đi vào, ca, dựa theo hắn nói làm, sau đó các người đều rời đi đi, chấm ngoặc kép. Mặc Hân trong phòng nghe phía bên ngoài thanh âm, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Không sai, chính mình lại là biến đến so trước đó càng thêm gợi cảm. Thế nhưng là, đối với luôn luôn tùy tiện nàng tới nói, như thế dáng người làm sao ra ngoài gặp người. Cảm giác đi bộ đều run lên một cái. A, Mặc Long nghe đến muội muội thanh âm, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. A, ta hiện tại liền đi an bài, chấm ngoặc kép, nói, trên mặt vẫn như cũ là một mặt mộng bức đối với người bên cạnh nói đến. Đi chuẩn bị cho tiểu thư hai kiện nữ trang, bao quát lớn một chút, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, hắn cũng không hề rời đi. Không chỉ là Mặc Long, tất cả mọi người không hề rời đi, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, đại tiểu thư chuyện gì phát sinh. Vì cái gì phải còn rộng lớn hơn nữ nhân y phục. Trong mọi người chỉ có Diệp Thần cười, cười vô cùng xảo trá, để lại một câu nói, tại Mặc Hân chưa hề đi ra trước đó, các ngươi tốt nhất đừng đi vào, chấm ngoặc kép, sau đó đường kính đi ra. Mẹ, lấy Diệp Thần bây giờ thần thức, hoàn toàn có thể cảm nhận được Mặc Hân biến hóa. Đương nhiên, liền xem như đối phương hiện tại tâm tình cũng giống vậy có thể cảm nhận được. Cho nên vẫn là cách khá xa điểm tương đối tốt. Không sai biệt lắm khoảng 20 phút, Mặc Hân cửa phòng bỗng nhiên bỗng chốc bị kéo ra. Chú ý là bị kéo ra mà không phải đẩy ra. Giang hai cánh tay Mặc Hân, một đôi tay ngọc nắm lấy cửa phòng. Nhìn đến trước cửa nhiều người như vậy, nhất thời ho khan hai tiếng. Các ngươi, làm sao không đi, chấm ngoặc kép, thế mà, nàng quên buông ra chính mình hai tay, như thế ngạo nhân dáng người cứ như vậy thành hiện tại chính mình cha hòa thân ca. Cùng tiếu cho đám người trong tầm mắt, muội, ngươi thật giống như biến, chấm ngoặc kép, Mặc Long mắt thấy Mặc Hân dáng người, không biết sống chết nói một câu, lớn lên đại, chấm ngoặc kép. Mặc Hiên nhìn đến nữ nhi biến hóa về sau, xấu hổ nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì không để những người này tự tiện tiến vào. Hồi tưởng trước đó Diệp Thần cho Mặc Hân đan dược, xem ra nha đầu này về đến phòng thì ăn, cũng không nghĩ tới hội biến hóa như thế. A, tối nay ánh trăng, a, ánh trăng đâu? Vừa mới còn chứng kiến, làm sao không thấy, chẳng lẽ ở bên kia? Mặc Long cũng là trước tiên kịp phản ứng, nhìn về phía chân trời tự lẩm bẩm nói đến, nhanh chóng rời khỏi. Lỗ Tiễn cũng đi, hắn thanh này số tuổi người, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này thưởng thức một tiểu nha đầu dáng người? Chỉ để lại một mặt đói khát tiếu cho, còn có một bọn thị vệ nhìn chằm chằm Mặc Hân. Mà lúc này đây, Cẩu Nhi đã mang theo chính mình mẫu thân trở về, căn bản không dùng nghe ngóng. Hiện tại thần giới rất nhiều người nghị luận đều là mình Diệp ca. Cho nên khi biết ngay nói Diệp ca đi Mặc phủ,